Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 115, C115, hoặc dạy cách làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên thuốc cửu thanh giá trị không thể tưởng tượng. Vì Phương Minh Tuệ không biết ơn, thì cô ấy chắc chắn không bỏ qua cơ hội tốt này. Hơn nữa, viên thuốc cửu thanh vốn là của cô Mộng không đền bù cho ông Úc. Cô ấy là con gái ruột của ông già. Cô ấy có quyền quyết định. Úc Bảo Quyên cầm viên thuốc cửu thanh. Trên mặt toàn là nụ cười. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ sở hữu viên thuốc cửu thanh của cô Mộng không? Điều tốt như vậy chắc chắn không thể để Úc Bảo Quyên một mình chiếm hữu. Bạch Tuyết bên cạnh cười nói. Cảm ơn viên thuốc cửu thanh của cô Mộng không? Tôi tin rằng nếu ông già biết về việc này, ông ấy cũng sẽ rất vui. Cô ấy là con dâu của ông già. Viên thuốc cửu thanh cũng có phần của cô ấy. Nghe nói, Úc Cảo Quyên nhíu mày nhẹ nhàng. Cô ấy làm sao lại quên Bạch Tuyết? Người luôn tìm cơ hội chen vào. Phương Minh Tuệ đứng bên cạnh. Bây giờ rất hối hận vì quyết định vừa rồi. Cô ấy không nên lấy viên thuốc giảm đau ra. Cô ấy càng không nghĩ rằng Mộng không sẽ trực tiếp nghiền nát viên thuốc giảm đau. Cô Mộng không, vì viên thuốc giảm đau đã bị nghiền nát, thì dù tôi nói gì cũng vô ích. Xin cô cho tôi biết bột nghiền nát ở đâu. Tôi sẽ đi lấy bột, nghe nói, Mộng không nhíu mày nhẹ nhàng. Khuôn mặt có chút không vui. Trợ lý nhìn về phía Phương Minh Tuệ. Bà có ý gì? Nghi ngờ cô Mộng không lấy viên thuốc bổ của bà. Những người này tầm nhìn quá hẹp hòi. Cô Mộng không là người số một trong giới y học cổ truyền. Cô ấy cũng là chủ nhân của gia tộc Mộng. Làm sao cô ấy có thể tự hạ thấp mình để ăn cắp một viên thuốc bổ không có giá trị nào? Cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói. Tôi chỉ muốn thu thập bột mà thôi. Viên thuốc giảm đau đó là con dâu chưa qua cửa của tôi tặng cho ông già. Dù sao đó cũng là món đồ mà Tống Hoạc tặng cho ông già. Bây giờ nói không còn thì không còn. Cô ấy không chỉ không thể giải thích với ông già mà còn không thể giải thích với Tống Hoạc. Trợ lý nói, bột đã được xử lý không gây hại. Tại sao phải xử lý không gây hại? Các bạn đã có sự đồng ý của chúng tôi chưa? Phương Minh Tuệ cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng mình. Trợ lý nhìn về phía Phương Minh Tuệ. Tôi nghĩ ông già chắc chắn không chỉ có một con dâu phải không? Đây là việc ám chỉ Phương Minh Tuệ làm nhiều chuyện. Nghe nói, Bạch Tuyết ngay lập tức nói. Tôi đồng ý với việc cô Mộng không xử lý không gây hại. Úc Bảo Quyên gật đầu. Tiếp theo nói, tôi cũng đồng ý. Dì ơi! Đa số phục tùng thiểu số, bà đừng có làm ra vẻ khó khăn trong việc nhỏ, Phương Minh Tuệ bây giờ như người ăn mật nhỏ. Có khổ mà không thể nói ra, dù sao, ông già Úc không chỉ có một con dâu, bây giờ Bạch Tuyết và Úc Bảo Quyên đều đồng ý với cách làm này. Cô ấy cũng không thể nói gì, trợ lý tiếp tục lấy ra một tài liệu, nếu các bạn đồng ý cho ông già phẫu thuật. Hãy ký tên lên tài liệu cam kết, cho các bạn một đêm để suy nghĩ. Sau khi kết quả ra, hãy để Lâm Chi liên hệ với tôi qua WeChat. Nói xong câu này, trợ lý cùng Mộng không rời đi. Lâm Chi ngay lập tức đi ra ngoài tiễn Mộng không. Ra khỏi phòng bệnh, Lâm Chi nói, cô Mộng không, rất cảm ơn cô đã dành thời gian trong lúc bận rộn để chữa bệnh cho ông ngoại của tôi. Vì những bất ngờ xảy ra hôm nay, tôi cảm thấy rất xin lỗi. Tôi xin lỗi cô thay cho dì của tôi. Nói đến đây, Lâm Chi cúi nhẹ một chút. Cô ấy đang xin lỗi, cũng đang cho Mộng không biết rằng, người vừa cùng Mộng không đối đáp không có mối quan hệ gì với cô ấy. Mộng không có phản ứng gì, cũng không nói gì. Trợ lý tiếp tục nói. Cô Mộng không luôn kính trọng người già và yêu thương trẻ nhỏ. Cô ấy chỉ giúp đỡ vì tôn trọng người già. Hy vọng các bạn có thể hiểu điều này. Nói đến đây, trợ lý tạm dừng một chút. Sau đó nói, cô cô Mộng không sẽ không trách các bạn vì sự việc lần này. Nhưng các bạn cũng không nên vượt quá giới hạn, làm những việc khiến bản thân phải hối hận. Được rồi, xin cô Mộng không yên tâm. Mộng không nhìn Lâm Chi một cái, rồi quay người đi, trợ lý ngay lập tức theo sau Mộng không. Lâm Chi cũng theo sau. Trợ lý híp này quay đầu lại. Cô Lâm, xin vui lòng quay lại. Lâm Chi mới dừng lại, nhìn thấy Mộng không sắp đi ra khỏi cổng bệnh viện. Trợ lý ngay lập tức đi nhanh để đuổi theo. Sau đó lấy cái ô mang theo bên người che trên đầu Mộng không. Lâm Chi cũng trở lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Úc Chí Hoành đã nghiên cứu xong bản cam kết. Một lúc sau, anh ấy để bản cam kết xuống. Vừa rồi cô Mộng không nói rằng chỉ có 50 khả năng chữa khỏi bố. Nhưng trên bản cam kết chỉ có 25 khả năng. Anh trai, anh không tin tưởng cô Mộng không? Lâm Chi tiếp tục nói. Trên bản cam kết chắc chắn phải giải thích rõ ràng. Đừng nói về cô Mộng không. Dù là bệnh viện nào, ngay cả một ca phẫu thuật nhỏ, bác sĩ cũng sẽ thông báo trước về rủi ro. Thường thì họ sẽ nói rằng rủi ro của ca phẫu thuật cao hơn thực tế từ 20 đến 30. Theo cách nhìn của Lâm Chi, Úc Chí Hoành bây giờ đang tìm kiếm lỗi trong trứng. Nói đến cuối, Lâm Chi lạnh lùng một tiếng. Tôi nghĩ anh không muốn cứu ông ngoại. Gia đình anh trai thật sự quá vô tình và lạnh lùng. Vì tài sản gia đình mà họ nói, họ có thể từ bỏ cuộc sống của người thân. Nghĩ đến điều này, Lâm Chi đầy nước mắt, lao vào giường bệnh của ông ngoại, nghẹn ngào nói, ông ngoại, ông thật là đáng thương, nếu ông già Úc vẫn tỉnh táo, chắc chắn sẽ bị Úc Chí Hoành làm tức giận chết. Lâm Chi, Úc Chí Hoành nhíu mày nhẹ nhàng. Sao vậy? Chúng ta nhà Lâm Chi đã nói đến điểm đau của anh rồi sao? Úc Bảo Quyên nói với giọng điệu kỳ quặc. Úc Chí Hoành vừa muốn nói gì đó, bị Phương Minh Tuệ kéo lại. Ông Úc đang bị bệnh. Đây không phải là thời điểm thích hợp để họ xảy ra mâu thuẫn. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói. Mọi người hãy bình tĩnh. Thực ra Chí Hoành cũng không có ý gì khác. Anh ấy cũng lo lắng cho bố. Và, các bạn không nghĩ rằng lời nói của cô Mộng không vừa rồi không thuyết phục lắm sao? Cô ấy nói viên thuốc giảm đau là viên thuốc bổ thông thường nhưng không cung cấp bất kỳ chứng cứ hợp lệ nào. Và còn tiêu hủy viên thuốc giảm đau khi chúng tôi không biết. Chưa nói hết câu, đã bị Úp Bậc Quyên cắt đứt. Vậy anh có ý gì? Anh nghĩ rằng cô Mộng không sẽ quan tâm đợi đến một viên thuốc bổ. Dì ơi! Nếu bà không muốn cứu bố thì hãy nói thẳng. Đừng vòng vo, tôi nghe mà tức. Bảo Quyên, bà đừng nói là tôi hiểu lầm bà. Cũng đừng nói gì về con dâu chưa qua cửa nhà bà có thể chữa khỏi bố. Tôi chỉ hỏi bà một câu, là cô gái nông thôn nào đó nổi tiếng hơn? Hay cô Mộng không nổi tiếng hơn? Nếu bà muốn cứu bố, hãy ký tên lên bản cam kết đến lúc này. Úc Chí Hoành biết rằng dù anh nói gì cũng vô ích. Anh quyết định để Phương Minh Tuệ cũng đừng nói nữa. Lấy cây bút thép bên cạnh, trực tiếp ký tên của mình lên bản cam kết. Khách sạn, chiếc Rolls Royce sang trọng dừng lại trước cửa một khách sạn 5 sao. Giám đốc đứng ngay cửa đón tiếp. Mộng không xuống xe, bước lên thảm đỏ. Trợ lý cẩn thận che dù cho cô. Giám đốc ngay lập tức tiếp đón. Chào mừng cô Mộng không đến khách sạn Vịnh Ari. Bây giờ chúng tôi đã dọn sạch tất cả khách trong khách sạn. Hy vọng sẽ mang lại môi trường ở tốt cho cô. Nói xong, giám đốc tiếp tục nói. Tôi tên là Chu Hữu Long. Cô gọi tôi là Tiểu Chu là được. Trong 3 ngày tới, nếu cô có nhu cầu gì, có thể trực tiếp chỉ thị cho tôi. Mộng không tiếp tục bước đi mà không dừng lại. Trợ lý nói. Cô Mộng không đã chuẩn bị xong bồn tắm hoa hồng tinh dầu chưa? Đã chuẩn bị xong. Chu Hữu Long gật đầu. Hoa hồng được vận chuyển từ New Zealand sáng nay. Nước từ dãy núi ép. Tinh dầu thì sao? Trợ lý tiếp tục hỏi. Mộng không đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống. cô chỉ uống nước khoáng Filico Kobe, chủ yếu ăn hoa, rau là phụ. Hoa được vận chuyển từ New Zealand, rau là rau hữu cơ tự nhiên đã được kiểm tra qua nhiều bước. Còn những thứ khác, Mộng không không ăn, ngay cả khi ở ngoài, Mộng không cũng chỉ uống nước mang theo. Chu Hữu Long cười nói, tinh dầu do chính tay thầy Annie chế tạo. Trợ lý gật đầu, giờ thì cô đã hài lòng. Giám đốc Chu, anh làm rất tốt, trợ lý nói. Cảm ơn sự công nhận của cô Mộng không. Nói xong, Chu Hữu Long lén nhìn Mộng không. Anh rất tò mò, phải chăng Mộng không là một người câm? Nếu không, tại sao trợ lý luôn là người nói chuyện? Đến phòng tổng thống ở tầng trên cùng của khách sạn, Mộng không trước tiên tắm, sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Trợ lý nói, cô Mộng không, bữa trà chiều đã chuẩn bị xong. Nghe nói, Mộng không quay người đi về phía nhà hàng. Trên bàn ăn có vài bông hồng rực rỡ, một đờ ý salad rau và một cốc nước khoáng. Mộng không ngồi trước bàn ăn, bắt đầu ăn, từng bông hoa được cô nuốt vào bụng. Trợ lý đứng bên cạnh, lòng rất ngưỡng mộ Mộng không. Cô từng nghĩ rằng hoa hồng nhập khẩu từ New Zealand rất ngon, nên cũng đã thử một miếng, rất khó ăn. Cô không thể nuốt nổi một cánh hoa. Khó tưởng tượng Mộng không lại dùng những thứ này làm thức ăn chính. Vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên trong không khí. Trợ lý đi mở cửa. Cô Mộng không có ở trong không? Có. Trợ lý gật đầu, lùi lại một bước, mời vào. Người đến mang theo một tập tài liệu. Cùng trợ lý đi vào nhà hàng. Nghe tiếng bước chân, Mộng không có phản ứng gì. Vẫn cúi đầu ăn, người đến cũng không vội, chỉ đứng ở một bên. 15 phút sau, Mộng không ăn gần hết. Trợ lý ngay lập tức mang bát nước đến, giúp Mộng không rửa tay. Sau khi rửa tay, người đến mới mở miệng. Cô Mộng không, đây là thông tin về mọi người trong gia đình Úc. Cơ bản đã loại trừ khả năng mọi người trong gia đình Úc là người nhàn đình. Mộng không nhíu mày nhẹ nhàng. Người đến đưa tài liệu lên, Mộng không vươn tay nhận lấy. Cô xem rất kỹ, thông tin điều tra cũng rất chi tiết. Không khí đầy tiếng giấy lật. 10 phút sau, trợ lý nhận được tin nhắn từ Lâm Chi. Nhìn về phía Mộng không, cô Mộng không, mọi người trong gia đình Úc đã ký tên lên bản cam kết. Mộng không nhẹ nhàng ngẩng đầu, mở miệng rất hiếm khi nói với họ. Tôi không còn thời gian nữa. Tôi sẽ rời Bắc Kinh vào tối nay. Một số thứ nên được trân trọng khi cần thiết. Một khi bỏ lỡ, trên thế giới này không còn thuốc hối hận. Trợ lý trước tiên ngạc nhiên một chút. Sau đó gật đầu, Mộng không tiếp tục nói. Không có gì nữa, cô ra ngoài đi. Được, trợ lý quay người ra đi. Mộng không như thể nhớ ra điều gì đó. Tiếp tục nói. Đặt một chuyến bay đi Vũ Thành vào lúc 6 giờ tối. Được, cô Mộng không, trợ lý trước tiên đặt vé máy bay, sau đó mới thông báo cho Lâm Chi rằng Mộng không sẽ đi đến Vũ Thành. Khi Lâm Chi nhận được tin nhắn, cô rất tức giận, chắc chắn là Phương Minh Tuệ đã làm tức giận cô Mộng không. Nếu không, cô Mộng không sẽ không vội vàng rời Bắc Kinh. Lâm Chi ngay lập tức thông báo cho Úc Bảo Quyên về việc này. Úc Bảo Quyên vốn đã có nhiều thành kiến về vợ chồng Úc Chí Hoành. Thêm vào việc này, cô tự nhiên muốn làm một cuộc lớn, đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ. Tôi nghĩ rằng các anh chỉ muốn giết bố, làm tức giận cô Mộng không? Bây giờ các anh đã vui chưa? Tôi nói với các anh. Nếu bố có chuyện gì đó lần này, tôi sẽ không tha cho các anh. Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ bây giờ không thể biện hộ. Đã mất một viên thuốc giảm đau, bây giờ còn gánh thêm tội danh âm mưu giết ông già. Vũ Thành, cơ tô thí nghiệm y học cổ truyền. Một số người lớn trong giới y học cổ truyền đứng trước bàn thí nghiệm. Khuôn mặt có chút không vui. Số 01 màu sắc quá tệ. Số 02 màu sắc không vấn đề, nhưng hiệu quả vẫn thiếu một chút. số 03 cả màu sắc và dược liệu đều không đúng. Lúc này, một người già tóc bạc thở dài. Phải chăng chúng ta, giới y học cổ truyền hùng mạnh, không ai có thể sản xuất ra viên thuốc giảm đau. Viên thuốc giảm đau là một loại thần dược chỉ tồn tại trong sách cổ. Sau đó, chỉ có thần y Tố Vân mới có thể sao chép viên thuốc giảm đau từ sách cổ một cách hoàn chỉnh. Và hiệu quả vượt xa so với ghi chú trong sách cổ. Nghe nói này, không ai nói gì, xung quanh chỉ có tiếng thở dài. Vào lúc này, trợ lý của Mộng Không đi từ bên cạnh. Viên thuốc giảm đau mà các anh nói là cái này chứ? Nói xong, cô đưa ra một viên thuốc màu nâu. Viên thuốc được đặt trên gỗ tía nhỏ, giống như một viên ngọc quý giá. Viên thuốc giảm đau, thật sự là viên thuốc giảm đau. Giây phút sau, viên thuốc giảm đau được một người già có râu nắm trong tay. Cẩn thận ngửi, tình trạng gần như điên cuồng. Sau nhiều năm, tôi cuối cùng cũng gặp lại viên thuốc giảm đau. Một người già khác nắm chặt áo của trợ lý, với vẻ mặt phấn khích nói, phải chăng sư phụ tôi đã trở lại, người này chính là Mạc Trường Thần, người kế thừa gia tộc Mạc trong giới y học cổ truyền, cũng là đệ tử của Tố Vân. Trên toàn giới y học cổ truyền, ngoại trừ thần y Tố Vân, không ai có thể sản xuất ra viên thuốc giảm đau. Nghe nói này, mọi người khác đều quay đầu nhìn về phía trợ lý, vẻ mặt mong đợi, họ luôn luôn chờ đợi thần y trở lại. Trợ lý nhìn mọi người, mỉm cười nhẹ nhàng, xin lỗi, tôi sẽ làm cho các anh thất vọng. Viên thuốc giảm đau này do cô Mộng Không sản xuất. Cô Mộng Không, vậy là Mộng Không, mọi người không ai nghĩ đến kết quả này. Chúc mừng cô Mộng Không, không khí yên lặng vài giây. Ngoại trừ Mạc Trường Thần, mọi người còn lại đều xung quanh trợ lý. Tiếng chúc mừng liên tục, Mạc Trường Thần đứng yên tại chỗ, đáy mắt đầy sự không dám tin. Trên thế giới này, ngoại trừ sư phụ của anh, không có người nào khác có thể sao chép viên thuốc giảm đau. Ngay cả anh, người kế thừa chính thống, sư phụ đã dạy anh nhiều lần, nhưng anh vẫn không hiểu. Mộng Không cuối cùng làm thế nào để nghiên cứu ra? Trợ lý từ tay Mạc Trường Thần nhận viên thuốc giảm đau. Mạc lão gia, ngài có nghĩ rằng viên thuốc giảm đau này có vấn đề gì không? Vấn đề thì không có. Mạc Trường Thần trực tiếp chỉ ra nơi mà sự nghi ngờ nằm. Chỉ là, viên thuốc giảm đau này thực sự do cô Mộng Không sản xuất ra. Chẳng lẽ ngài có thể sản xuất ra? Trợ lý đáp lại, Mạc Trường Thần tức thì không còn tiếng nói. Anh, thực sự không thể sản xuất ra. Anh thực sự làm tổn hại đến danh tiếng của sư phụ. Người không thể sản xuất ra viên thuốc giảm đau, không có quyền phát biểu. Trợ lý tiếp tục nói, không lâu nữa sẽ là cuộc thi Đại sư Dược Vương. Các vị nghĩ rằng, viên thuốc giảm đau của cô Mộng Không có thể đạt được hạng mấy? Đó chắc chắn là hạng nhất. Ngay lập tức có người đồng ý ở bên cạnh. Trường Trung học Bắc Kiều, Tống Họa vừa xử lý xong một bó thư tình, quay người lại, liền bị một cô gái xinh đẹp chặn lại. Nghe nói em là học sinh giỏi nhất khối, bên cạnh cô gái xinh đẹp còn có một số cô gái khác đang xem chuyện hot. Tay cầm điện thoại, đúng, là tôi. Tống Họa nhẹ nhàng cúi mắt. Nếu em thật sự giỏi, tôi có thể hỏi em một câu không? Nếu em có thể trả lời trong vòng 3 giây, thì tôi sẽ công nhận em thật sự giỏi. Cô gái xinh đẹp tiếp tục hỏi. Hỏi đi, hôm nay Tống Họa uống 2 ly trà sữa yêu thích. Tâm trạng tốt, cô gái xinh đẹp tiếp tục nói. Trước kia có một người ngốc, dù người khác hỏi gì, cô ấy đều trả lời không? Xin hỏi em đã gặp người ngốc đó chưa? Nghe nói. Tống Họa nhẹ nhàng nâng lông mày, mép miệng cười mỉm. Em có hỏi tôi câu này trước đây không? Không. Cô gái xinh đẹp không suy nghĩ, trả lời ngay lập tức. Tống Họa cười nhẹ. Cô gái xinh đẹp hỏi một câu hỏi rất thử thách trí thông minh. Người nói nhanh sẽ trả lời ngay không? Nhưng nếu trả lời không, thì người trả lời câu hỏi tự nhiên cũng trở thành người ngốc đó. Người tinh tế sẽ tránh, không, câu trả lời này. Nhưng Tống Họa không chỉ tránh được câu hỏi này, mà còn đảo ngược lại, đào một cái hố cho người khác. Cô gái xinh đẹp mới phản ứng lại, cô đã bị Tống Họa lừa. Cô trả lời không, vậy cô không phải là người ngốc đó sao? Thật là mất mặt quá. Cô ban đầu còn muốn quay một đoạn video đăng lên diễn đàn trường, để mọi người cười nhạo Tống Họa. Không ngờ, cô lại trở thành người bị cười nhạo. Em nhỏ, đừng tức, về nhà uống 6 hạt dẻ. Tống Họa tiếp tục nói, em có ý gì? Cô gái xinh đẹp hỏi. Tống Họa cười nhẹ, ý của tôi là, con người có thể không có não, nhưng không thể có nước trong não. Từ đầu đến cuối, cô không nói một từ tục tĩu nào, nhưng từng chữ, từng câu đều cho thấy cô gái xinh đẹp không có não. Cô gái xinh đẹp nhìn bóng lưng của Tống Họa, tức giận đạp chân. Một số cô gái tóc vàng không có khả năng nhận biết tình huống tiếp cận hỏi. Đại ca, video vẫn đăng không? Đi chết đi. Cô gái xinh đẹp tức giận mắng. Nhóm chị em tóc vàng bị hù dọa. Cô gái tóc ngắn bên cạnh nhăn mày nói. Hoàng Mai, sao em ngốc như con heo vậy? Nhóm chị em tóc vàng gãi đầu. Tiết học tiếp theo là thể dục, nhưng hôm nay thời tiết không tốt, nên tiết thể dục được thay bằng tự học. Tống Họa lấy ra một quyển sách, từ từ lật xem. Vân Thi Giao tò mò hỏi, Họa Họa, bạn đang đọc sách gì vậy? Cô không hiểu một chữ nào trên bìa sách, giống tiếng Anh, nhưng lại không giống tiếng Anh. Nói chung rất phức tạp. Tống Họa nói, liên quan đến mã Morse. Mã Morse, Vân Thi Giao cũng biết một chút, ngay lập tức ngạc nhiên nói, Họa Họa, bạn thật sự giỏi quá, bạn thậm chí có thể đọc hiểu mã Morse, hiểu một chút. Hiểu một chút cũng rất giỏi rồi. Vân Thi Giao tiếp tục nói, rảnh rỗi bạn dạy tôi nhé. Được, Tống Họa nhẹ nhàng gật đầu, bị Vân Thi Giao làm gián đoạn suy nghĩ. Tống Họa đột nhiên nhớ ra một việc chưa xử lý, sau đó lấy điện thoại ra, đăng nhập tài khoản, định gửi tệp cho Trương Đại Trụ, nhưng không thể tìm thấy số của Trương Đại Trụ. Tống Họa nhẹ nhàng nhăn mày. Vào lúc này, một khung hình quen thuộc nhảy lên. Tống Họa mới phản ứng lại, cô đã đăng nhập sai tài khoản. Một lúc sau, Tống Họa mở hộp thoại, bản Giản Ninh. Phải chăng là người đó? Tôi biết, chắc chắn là người đó. Cuối cùng người đó đã trở lại. Tống Họa ngay lập tức đặt trạng thái thành ẩn danh. Sau đó mở một cửa sổ khác, xóa hết tất cả dấu vết đăng nhập của mình. Sau đó, cô gửi một biểu tượng cảm xúc im lặng cho đối tác một cách không vội vàng. Tôi biết, tôi sẽ giữ bí mật cho người đó. Người đó yên tâm. Biết người đó không sao, tôi thật sự cảm thấy vinh dự cho giới y học cổ truyền. Sau khi gửi biểu tượng cảm xúc này, Tống Họa ngắt kết nối, chuyển sang tài khoản nhỏ của mình. Lần này cuối cùng không đăng nhập sai tài khoản, thành công gửi tệp cho Trương Đại Trụ. Bắc Kinh, vì không được cứu chữa kịp thời, tình hình của Úc lão gia trong gia đình Úc rất tồi tệ. Cũng vào lúc này, Phương Minh Tuệ cuối cùng liên lạc được với Úc Đình Chi. Sau khi nói hết tất cả tình hình, nói hết những chuyện trong những ngày qua cho Úc Đình Chi. Tiếng nói của Úc Đình Chi truyền từ điện thoại sang, mẹ đừng lo lắng, con sẽ về nước ngay. Chỉ là 8 từ đơn giản, nhưng khiến Phương Minh Tuệ tức thì yên tâm. Rõ ràng đứa con này không làm được gì, thậm chí còn bị người ta gọi là phế vật. Nhưng chính đứa phế vật như thế này, lại vào lúc này đem lại cho cô cảm giác an toàn vô hạn. Phương Minh Tuệ cúp máy với Úc Đình Chi, quay đầu nhìn về phía Úc Chí Hoành. Đình Chi nói sẽ về nước ngay. Không hiểu, nghe được câu này, Úc Chí Hoành cũng như bị ma nhập. Thở phào nhẹ nhõm, Úc Đình Chi bay về nước trong thời gian ngắn nhất. Tìm đến Tống Họa, trực tiếp nói rõ mục đích. Nhìn Úc Đình Chi mệt mỏi, Tống Họa nhíu mày nhẹ, Làm sao mà như thế? Ông Úc không uống thuốc theo đơn tôi kê à? Convert. Đi hồi lắp, cách chương.